Chú chắc không? Chương 75, 75, Tịnh Y Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy, Dương Di nhìn vào không trung cong môi cười lạnh, người năm đó muốn hại tôi sao? Tịnh Y Tâm kẻ giết người lại muốn đổ lỗi cho người mình yêu. Ha, 2 năm trước người chướng mắt cô chỉ có một mình Tịnh Y Tâm thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi muốn hại cô C-H-E-T chứ nhỉ. Cô ta đang đi công tác rồi và cả không có chứng cứ buộc tội à ta. Nhưng suy đi nghĩ lại, thời điểm đó bản thân Dương Di vẫn chưa có quan hệ gì với Tạ Kiến Minh thì không đến nổi à ta phải hại cô ác như vậy. Dương Di bắt xe về nhà. Điện thoại vỡ rồi nên Tạ Kiến Minh cũng không gọi được cho cô. Cảm thấy có chút gì đấy trống vắng thật. Vừa vào nhà liền thấy Hạ Tử Hầu đang ngồi trên sofa chơi game. Cậu vừa nhìn tivi vừa nói lớn, chị về rồi à? Vốn chỉ muốn, một tiếng rồi đi lên phòng, nhưng khi quay đầu nhìn Hạ Tử Hầu cô lại buộc miệng hỏi. Tử Hầu, cái hôm bố xảy ra tai nạn sáng hôm đó em đi đâu vậy? Hạ Tử Hầu không để ý vừa chơi vừa trả lời. Em đi đám dỗ một người bạn mất cách đó 49 ngày, cô ấy bị trầm cảm. Tự tử. Nghe đến đây Dương Di lại sực nhớ có một lần Tử Hầu dẫn bạn bè về nhà, có một cô bé xinh xắn trên cổ tay rất nhiều vết sẹo ngang cộng thêm những vết còn chưa lành. Là cô bé đó à? Hôm đó cô tuy nhìn thoáng qua nhưng rất nhìn rõ nét mặt của Hạ Tử Hầu, nhìn cô bé đó rất dịu dàng, còn nghĩ cô bé đó là bạn gái nhỏ của em trai mình nữa. Cơ, Dương Di khá tò mò lại hỏi tiếp, cô bé em từng dẫn về nhà rồi đúng không? Hạ Tử Hầu nghe xong thì không bèn chơi nữa, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô hỏi, sao chị biết? Lúc ấy thấy được một vài vết xước trên cổ tay một cô bé. Đây là dấu hiệu người trầm cảm hay làm, nhưng lúc đó chị không nghĩ gì nhiều, không ngờ cô bé ấy bị trầm cảm thật. Hạ Tử Hầu nghe xong khá buồn, hiện rõ trên nét mặt, không biết có đang trách chị mình không nói cho cậu biết sớm hay không nữa. Dương Di biết đứa em trai đang buồn nên lại gần vuốt đầu cậu như lúc nhỏ hay dỗ dành để cậu không khóc. Không sao đâu, bởi vì ở trần gian đau khổ nên bé ấy mới đến thiên đường sinh sống. Hạ Tử Hầu ngước nhìn cô mỉm cười trả lời. Em không sao đâu, em biết Tịnh Y Hương cậu ấy đau lắm mới quyết định như. Thì ra cô bé đó tên Tịnh Y Hương. Dương Di mỉm cười xoa đầu cậu xong định quay đầu đi thì lại khựng bước chân lại nhìn Hạ Tử Hầu. Cô xanh mặt nhìn cậu hỏi. Em nói cô bé đó tên gì, Tịnh Y Hương sao vậy? Dương Di bất ngờ đờ người ra, mặt tái nhợt. Tịnh Y Hương, Tịnh Y Tâm. Trùng hợp sao? Cô lắp bắp hỏi cả người mềm nhũn ra, cô bé đó tại sao lại trầm cảm tự tử vậy? Hạ Tử Hầu khá ngạc nhiên bối rối vì Dương Di rất ít tò mò mấy chuyện này, nhưng cũng không nghĩ nhiều trả lời luôn. Cậu ấy bị bạo lực trên trường. Lúc em chơi với cậu ấy chỉ được khoảng 1 tháng thì cậu ấy tự tử. Dương Di nghi ngờ nhìn Hạ Tử Hầu rất lâu. Lỡ như cô bé kia thật sự dính dáng đến Tịnh Y Tâm thì xác suất lớn người bị nhắm trúng phải bị tai nạn hôm ấy là Hạ Tử Hầu rồi. Nhưng mà Tử Hầu là bạn của cô bé ấy mà. Dương Di nhìn cậu mà không khỏi nghi ngờ hỏi, em có từng ăn hiếp cô bé ấy không? Hạ Tử Hầu nghe xong mới nhớ lại chuyện oan ức 2 năm trước, người bạo lực học đường Tịnh Y Hương là một thằng nhóc lớp bên tên Chu Tử Hầu, thậm chí có tin đồn Tịnh Y Hương bị rất nhiều bạn học nam xâm hại. Chuyện vốn không liên quan gì nhưng mọi người trong trường lại đồn cái tên ăn hiếp kia từ Chu Tử Hầu thành Hạ Tử Hầu luôn, quá oan cho cậu rồi. Có lẽ vì cậu là con nhà quyền lực nên trong đầu mọi người chỉ biết cái tên Hạ Tử Hầu thôi, nên mới xảy ra thông tin sai lệch này, cũng vì muốn rửa oan. Nên Hạ Tử Hầu mới làm bạn với một con nhóc nhút nhát kia. Cô bé đó từ khi làm bạn với Hạ Tử Hầu thì trừ khi ở nhà thì luôn kè kè theo sau cậu nên cũng khá có cảm tình một chút, ai ngờ sau 1 tháng thì bất ngờ lại tự tử. Nói ra thì cũng có thể xem rằng Hạ Tử Hầu thích cô bé ấy rồi, chỉ là thời gian ngắn quá chưa kịp rửa sạch lời đồn sai trái thì không còn người nữa. Hạ Tử Hầu kể lại hết mọi chuyện cho Dương Di nghe. Cô nghe xong thì hiểu ra ngọi ngành câu chuyện, suy ra chỉ còn một thứ phải chứng minh, đó là Tịnh Y Hương và Tịnh Y Tâm có quan hệ gì với nhau không thôi. Cách chương.